Dụ tội, chương 219. Góc truyện audio.com. Hạ Vân Phong không đem lời Ngao Dương nghe vào tai, y như thế nào có thể cùng nhi tử mình so đo. Căn bản y vô tâm tư cùng nhi tử phân cao thấp ngoài miệng. Ngao Dương thích nói như thế nào liền nói như thế ấy. Hạ Vân Phong hoàn toàn không để ý tới, tự mình uống canh của mình. Bất quá, Ngao Dương nói đúng, y muốn đi. Hơn nữa, y tối hôm qua đã bảo ba thuộc hạ kia đi về trước. Mặc kệ Ngao Dương hiện tại nói như thế nào, y đều phải đi, cho nên khuya đêm nay, chờ Ngao Dương đi vào giấc ngủ sau, Hạ Vân Phong liền cùng Hoàng Dạ lên du thuyền rời đi. Dù sao trên đảo còn lại một du thuyền, Ngao Dương tỉnh lại sau biết y đi rồi, tự nhiên sẽ quay về Bắc Khu. Bởi vì ngày mai chính là ngày Hạ Vân Phong chuyển số tiền mua đấu giá. Đêm đó Hạ Vân Phong trở về liền trực tiếp đem hàng đưa đến bến tàu đón người. Y bảo Hoàng Dạ cái gì cũng không cần hỏi. Nói hắn tự mình trở về ngủ. Lái xe của y tới đón y, đi một chuyến nhà mới. Vân gia, mọi chuyện đã xử lý tốt. Tốt lắm, Hạ Vân Phong trực tiếp đi đến nhà mới của y. Y trước khi đi liền đem tiền Ngao Dương cho y lấy ra. Còn sai cấp dưới đi làm chuyện này. Phòng ở cũng mua rồi. Gia cụ cũng dựa theo phân phó của Hạ Vân Phong chuyển qua. Đây là một đoạn trên đỉnh núi Bắc Khu mà y vừa ý nhất. Chỉ cách nhà nhi tử y có 50 mét, còn lại 30 triệu tiền mặt. Ta chém TT, Hạ Vân Phong cất ở trong tủ sắt. Hạ Vân Phong trở về sau. Liền biến mất khỏi giới bên ngoài. Không ai biết tin tức y. Y cũng không dò gì thông tin ra ngoài. Tất cả những người biết hành tung mọi của y đều giữ kín miệng. Chính là, liền ngay cả Hạ Đông cũng chỉ có thể cùng y bảo trì trò chuyện. Mà không gặp được chính y, chụp được hoàng thành với giá 80 triệu kia. Hạ Vân Phong đã sớm sai người chuẩn bị tốt rồi. Dùng mười mấy cái thùng lớn. Dùng vài cái xe tải. Toàn bộ dùng để chở tiền mặt qua, tất cả đều là các loại xe sang trọng đứng ở cửa trụ sở bán đấu giá. Hạ Vân Phong tuy rằng không có tự mình đi, nhưng sau đó xem tin tức, Ngao Dương đã trở lại. Ngao Dương vốn chờ xem kịch vui, nhưng khi nhìn thấy số tiền mặt mà Hạ Vân Phong trả này. Mặt đều tái rồi, người ở hội đấu giá triệu tập đến mười mấy người, tốn những ba này mới đếm xong số tiền mặt này. Bởi vì tiền mặt mà Hạ Vân Phong sai người chuẩn bị tất cả đều là tiểu sao tiền xu cùng tiền giấy. Đếm tiền đếm tới mỏi tay. Tin tức, báo chí, truyền thông bốn phía đều đưa tin lần này là gia tộc phân tranh. Người bên ngoài đang nghị luận, Ngao Dương tung tất cả sản nghiệp của Bắc Đường đều bị Hạ Vân Phong nặc danh mua lại. Mấy nhà truyền thông này còn tung ra hình ảnh khi sòng bạc khai trương lúc trước. Ý nói người nặc danh mua sòng bà cũng là thuốc, Hạ Vân Phong phá lệ chấp thuận mọi người chụp ảnh tại hiện trường. Tất cả truyền thông đều đang truyền bá việc này. Hạ Vân Phong thủy chung cũng không hiện thân, y biến mất hoàn toàn, nhưng lại cách con của y rất gần. Y biết đứng ở trong thư phòng y cầm kính viễn vọng là có thể rõ ràng nhìn thấy từng phòng của nhi tử y. Nhưng y chưa từng lấy kính viễn vọng đi nhìn trộm. Mặc dù y rất muốn xem, y thực luyến tiếc, nhưng không thể không dứt bỏ. Y đã không chấp nhất việc có thể cùng nhi tử sinh hoạt với nhau. Hiện tại y chỉ cần con của y có thể sống thật tốt. Qua cuộc sống của một người bình thường, vậy là có thể rồi. Đi qua vài năm có nhi tử làm bạn, tuy rằng cũng có những kỷ niệm thương tâm, bất quá cũng có những kỷ niệm vui vẻ. Y cảm thấy hết thảy những cái này đều vẫn đáng giá. Bất quá, hiện tại là lúc phải quay về điểm khởi đầu rồi. Y chỉ có thể xem như vài năm này chỉ là làm một giấc mộng mà thôi. Hiện tại là thời cơ tốt nhất để y biến mất, còn y qua vài năm liền sẽ quên y thôi. Y cũng muốn bắt đầu cuộc sống mới của mình. Y vẫn là Vân gia, Bắc Đường vẫn là của y, sản nghiệp của Bắc Đường cũng vẫn là của y. Y dùng hộ tịch ở nước ngoài mà lúc trước Hạ Đông dùng khi ở nước ngoài lưu học. Gửi định kỳ một khoản tiền lớn ở ngân hàng, mua sòng bạc, lại lấy lợi nhuận của sòng bạc, tiếp tục chụp lại sản nghiệp của y. sau y lại mời mấy nhân viên lớn tuổi cùng giám đốc điều hành của Hạ Thị đi uống trà. Thuận tiện mời các đối tác đàm chuyện tán gẫu. Hiện tại bên ngoài đều biết thế lực Hạ Vân Phong đã tụ lại. Những người này tự nhiên là nghiêng về phía Hạ Vân Phong. Tin tức Hạ Thị lung lay gây xôn xao dư luận. Hơn nữa mỗi ngày đều truyền bá. Tin tức về thân phận các nhi tử của Hạ Vân Phong tất cả đều lộ ra ngoài. Bất quá hiện tại đã không có vấn đề gì rồi. Gia tộc Hạ Thị chính thức quyết liệt. Hắc đạo phân tranh, huynh đệ ân oán, gia môn tình sầu, con xoán ngôi cha, tiêu đề, tin tức lớn nhỏ gì cũng khiến dư luận xôn xao. Hạ Vân Phong muốn chính là hiệu quả như vậy. Hạ Thị rất nhanh sẽ chống đỡ không được nữa. Đến lúc đó là thời điểm tốt để y thu mua. Hạ Vân Phong vẫn như trước là không có xuất môn. Y dùng phương tiện thông tin cùng người bên dưới câu thông. Hôm nay, Hạ Vân Phong vừa tỉnh ngủ. Đã có người gõ cửa. Người hầu trong nhà hỏi rõ ràng sau mới mở cửa cho người bên ngoài vào. Người vào là thuộc hạ của Hạ Vân Phong. Trên tay còn bế một đứa trẻ tiến vào. Hạ Vân Phong thong thả tiếp nhận đứa nhỏ. Nhìn mặt đứa nhỏ kia. Y ôm đứa nhỏ kia đến thư phòng. Cầm tấm ảnh chụp kia so sánh một chút. Xác nhận xong sau, liền đem một túi tiền mặt cấp thuộc hạ kia xem như phần thưởng. Đứa nhỏ này rất nhẹ. Các tỷ muội đoán ra thân phận đứa nhỏ này chứ nhỉ? Chỉ mới sinh có 2-3 tháng. Làn da trắng đến giống như sữa. Bàn tay nhỏ bé thịt thịt niết thành nắm tay nho nhỏ. Trợn tròn mắt cười mị mị nhìn Hạ Vân Phong. Còn cười khanh khách, so kêu chảy nước miếng. Hạ Vân Phong sờ sờ bàn tay nhỏ bé của nó. Về sau có ngươi theo giúp ta rồi. Chờ đứa nhỏ này trưởng thành sau, là có thể cho y dưỡng lão rồi. Đây là hy vọng cuối cùng của y TT đau lòng thúc quá hu hu. Kỳ thật, có nhiều người có thể cho Hạ Vân Phong dưỡng lão. Chính là y muốn tìm một thân nhân cùng mình có quan hệ huyết mạch tương liên mà thôi. Mà hiện tại đứa nhỏ này là thân nhân duy nhất của y. Y lựa chọn chấm dứt mối quan hệ cùng với nhi tử. Bởi vì giữa bọn họ căn bản là không có kết quả. Y cũng không thể cam đoan. Cái loại quan hệ này, y có thể cân bằng được bao lâu? Y chỉ có thể, thừa dịp bây giờ còn kịp, lựa chọn rút ra từ đó. Đối với mọi người đều tốt. Kẻ phụ lòng này, liền để y đến làm là tốt rồi. Từ sau khi Hạ Vân Phong có đứa nhỏ này, không có lúc nào là đều không cùng đứa nhỏ này. Y lại tìm cho đứa nhỏ một phú em phi thường xinh đẹp. Rất kinh diễm, nữ nhân này cho tới bây giờ cũng chưa có hóa trang. Cũng là loại hình đẹp tự nhiên làm cho người ta tâm động. Hơn nữa rất nhiều sữa, cũng hoàn toàn đủ để đứa nhỏ này uống. Hạ Vân Phong lười biếng ôm đứa nhỏ ngồi ở sofa xem tin tức. Đứa nhỏ này được y chăm cũng lười biếng. Động tác nháy mắt cũng thực thong thả. Tiếng cười cũng là chậm gì gì. Làm ơn đi, Túc versus Thanh Dương ca là ta đủ oải rồi đó lon. Bất quá phi thường nghe lời. Hạ Vân Phong thích nhất nghe nó nở nụ cười. Y một bàn tay vững vàng ôm đứa nhỏ. Một bàn tay miễn cưỡng đỡ cái tẩu thuốc. Tắt tivi đi, đừng quấy rầy đứa nhỏ ngủ. Y bảo vụ em tắt tivi đi. Mấy vệ sĩ hiện tại ở nhà Hạ Vân Phong tất cả đều đeo súng. Người bình thường hoàn toàn vào không được, cho nên y cũng không lo lắng có người nào đó sẽ tiến vào. Y nói cho cấp dưới, không cần báo cáo tình hình nhi tử với y, trừ phi con y qua không tốt. Nếu qua tốt, vậy không cần nói với y tin tức về bọn họ, vốn Hạ Vân Phong vẫn là cùng Hạ Đông có liên hệ bằng điện thoại. Nhưng sau khi Hạ Đông báo cáo với y tình hình điều tra lúc đi biên cảnh xong, Hạ Vân Phong cũng liền cắt đứt liên hệ giữa bọn họ. Nói y nhẫn tâm cũng tốt, như thế nào cũng được, dù sao Hạ Vân Phong cũng không cùng nhi tử lại có liên hệ nữa. Kỳ thật bọn họ trụ rất gần, Hạ Vân Phong nếu muốn biết tình hình của bọn họ cũng thực dễ dàng. Nhưng y cố ý không đi nhìn, mỗi ngày đều chỉ cùng tiểu bảo bối của y, nửa năm sau. Hạ Thị rốt cục chống đỡ không được nữa. Hạ Vân Phong nặc danh thu mua lại Hạ Thị, tóm lại truyền thông lại được dịp văn vẻ, Hạ Vân Phong sai người lộ tin ra ngoài. Bên ngoài thì dư luận xôn xao. Hạ Vân Phong lại ở nhà tĩnh tâm bồi đứa nhỏ. Tình thế bấp bênh quanh Hạ Vân Phong trong hai năm này rốt cục đã yên ổn trở lại. Tất cả những gì của y đều vẫn là của y, liền phảng phất giống như về tới ba năm trước đây, giống như thời điểm con y đều còn chưa có về nhà kia. Chỉ khác là Hạ Đông đã không còn ở bên cạnh y nữa. Nhưng bên cạnh y lại thêm một đứa nhỏ, Hạ Vân Phong biến mất suốt một năm, trong một năm này y trừ bỏ chăm đứa nhỏ sau, ngẫu nhiên sẽ đi tụ họp, y ở trong các cuộc tụ họp nghe được không ít về tin tức Ngao Dương. Y biết tình thế cục diện chính trị của đông khu bên kia có biến hóa. Nữ nhân Lạc Thanh Nghiên kia tựa hồ bởi vì dính nghiện nên bị cục diện chính trị khai trừ. Ngao Dương cũng bị bức trở về biên cảnh. Dù sao Ngao Dương là trùm ma túy lớn ở biên cảnh bên kia. Trở về sau cũng qua khá dễ chịu. Lạc Thanh Nghiên làm mất đứa nhỏ của Ngao Dương sau, Ngao Dương liền cùng nàng ly hôn. Bất quá bên cạnh Ngao Dương cũng không thiếu nữ nhân. Về phần tin tức của các nhi tử khác, y chỉ biết là bọn họ đều qua rất khá. Sự nghiệp đều thuận buồm xuôi gió. Y không phải cố ý đi chú ý cuộc sống tình cảm của bọn họ. Hiện tại, toàn bộ tâm tư của y đều đặt tại trên người đứa nhỏ kia. Cục cưng hiện tại có thể nói rồi. Tiểu bảo bối kia lần đầu tiên mở miệng nói chuyện, không phải kêu mụ mụ, cũng không phải kêu ba ba, mà là kêu Vân gia. Hạ Vân Phong mỗi tuần đều ôm đứa nhỏ đi công viên. Y còn có thể ngồi hào xe, ôm đứa nhỏ đi dạo cửa hàng lớn, trong cửa hàng trang sức. Hạ Vân Phong ôm cục cưng cũng mặc cẩm y cổ điển giống y. Đứa nhỏ kia cũng mặc loại quần áo xấp xỉ y, đứa nhỏ kia phấn phấn nộn nộn mặc áo khoác hồng hồng. Tóc lại đen lại dày, lông mi cũng thật dài và cong vuốt, tay nhỏ bé gắt gao ôm cổ Hạ Vân Phong. Cái miệng nhỏ nhắn phấn phấn để ở trên mặt Hạ Vân Phong nhẹ nhàng mà cọ. Trừ bỏ Hạ Vân Phong cùng bà vú ra. Cũng không ai dám ôm đứa nhỏ này trong tay vì sợ quần áo quá trơn sẽ làm rơi nó xuống đất. Vú em chính là bảo mẫu của đứa nhỏ này, phụ trách chiếu cố đứa nhỏ này. Vân gia, trang sức đã làm xong rồi. Nhân viên cửa hàng kia cung kính đem chiếc lắc tay cùng với lắc chân bạch kim đã đặt làm lấy ra. Cũng thật cẩn thận thay cục cưng đeo vào. Cục cưng cười khanh khách, ánh mắt chớp chớp nhìn chằm chằm tay mình. Ngón tay nhỏ bé thì thịt nhẹ nhàng kẹp lấy lắc tay kia. Còn muốn bỏ vào miệng ngậm một cái. Hạ Vân Phong miễn cưỡng đỡ tay cùng chân của tiểu bảo bối nhìn nhìn. Cái này làm thực không tồi. Rất thích hợp dùng để trừ tà cho cục cưng. Thích không, cục cưng. Hạ Vân Phong lấy tay cục cưng ra. Không cho cục cưng ngậm cái lắc. Này không thể ăn. Cục cưng cười khanh khách gọi y Vân ra. Âm thanh trẻ con tràn ngập ấu khí kia thực trong suốt. Sau đó cái miệng ở trên mặt Hạ Vân Phong cọ đến cọ đi. Tỏ vẻ rất thích và vô cùng cao hứng. Hạ Vân Phong vốn không có tính nhẫn nại gì để chăm đứa nhỏ. Bất quá đứa nhỏ này là huyết mạch nhà y. Cái gì y cũng đều cấp thứ tốt nhất cho đứa nhỏ này. Y ôm đứa nhỏ đi dạo công viên. Công viên này là y bỏ vốn để xây. Ở đoạn lưng chừng núi và là nơi phong cảnh tốt nhất của đông khu. Công viên lưng chừng núi. Xe riêng của Hạ Vân Phong ngừng ở bên ngoài công viên. Y ôm cục cưng ở trong công viên tản bộ. Cục cưng ở trên người y cọ. Tỏ vẻ muốn xuống đi bộ. Y liền đem cục cưng thả xuống dưới. Lúc này, một chiếc xe thể thao lặng yên theo phía sau Hạ Vân Phong tiến lại đây. Vững vàng ngừng ở bên cạnh Hạ Vân Phong. Vì chủ nhân chiếc xe thể thao có chút chần chờ gọi y, Hạ Vân Phong vừa nghiêng đầu. Nhìn thấy đó là một gương mặt quen thuộc, y thực có chút ngoài ý muốn. Thật trùng hợp, thế nhưng ở trong này đụng đến hình liệt. Bất quá, rất nhanh y liền khôi phục lại như bình thường. Bởi vì bên cạnh hình liệt còn ngồi một vị đại mỹ nữ. Mỹ mi lúc này nhìn thấy Hạ Vân Phong sau, lại thật ra trở nên khách khí rất nhiều. Rồi. Tiện nhân này lại xuất hiện, sẽ có những chương ta hận vs. Get Edit rồi đây. GT, cách chương.